Chương 84, Học Hột, ta là tới nói chuyện làm ăn. Ngày kế, sáng sớm. Luke hít sâu một hơi, đem đầu từ mạ lẹ nạ bộ ngực đầy đặn trên nâng lên đến. Lòng người dễ thay đổi, lòng người lạnh lùng, chỉ có mới có thể cung cấp một chút tấm áp. Vốn còn muốn thể dục buổi sáng một hồi nhìn thấy bên gối người khỏe mắt đuôi lông mày, nhưng có thừa vận, tựa hồ còn chìm đắm ở thơm ngọt mộng cảnh, Luke không khỏi có chút đáng tiếc. Cứ việc mạ lẹ nạ rất nỗ lực, có thể tối hôm qua rèn luyện cũng không tính là rất tận hứng. Đưa tay đem trượt xuống chăn mỏng kéo lên đi, che lại cái này xỉn xí lì ý chung nhân vai, Luke vươn mình xuống giường, đi vào phòng tắm. Rửa mặt một phen sau, hắn kéo dài che chắn tia sáng dậy nặng rèm cửa sổ, nên tiếp tiệm một ngày mới sơ thăng chiều dương. Loại này cuộc sống yên tĩnh cũng thật là làm người ngóng trông. Luke bắt đầu triển khai gân cốt, trở thành sụp mạng sau. Hắn vẫn cứ chưa hề đem 100 hít đất, 100 ngồi dậy chờ huấn luyện thường ngày thả xuống. Thông qua phòng khách phục vụ, kêu một phần bữa sáng. Hưởng dùng hoàn tất sau, Luke ở còn buồn ngủ mạ lẹ nạ trên trán hôn một hồi, liền ăn mặc cái kia thân thiếu tướng quân trang thường phục đi ra cửa đi. Sở tạc công nghiệp. Ngồi vào màu đen xe con, Luke nói ra địa điểm. Hắn chuẩn bị tìm hợp tên kia đàm luận chuyện làm ăn. Chỉ có đầy đủ tài chính. Duy trì CN vận chuyển bình thường, mới có thể triệt để thoát khỏi nhà trắng cùng lầu năm góc nhiều mặt cả tay. Không phải vậy túi tiền nắm ở người ta trong tay, nói liên tục sức lực đều không có. Sở tạc công nghiệp cao Úc, tọa lạc ở màn hạ tờ tặng phim tạ vì nụ ở. Cùng hiện nay duy trì thế giới cao nhất kiến trúc tòa nhà Empire State, đối lập mà đứng. Luke này một thân dễ thấy ăn mặc, dường như một tấm thông suốt không trở ngại giấy thông hành. Ngươi ngày hôm nay làm sao có lòng thanh thản đến xem ta, các vật thiếu tướng trà trà, ngươi lên trước tốc độ quả thực so với dọc kẹt con nở nhanh hơn giữ lại hai phiết dâu ria hợp ý cười ngâm ngâm, bưng tới hai chén hịt kỳ. Trước sân khấu đã sớm gọi điện thoại lại đây, nói có một vị dị thường tuổi trẻ lục quân thiếu tướng trước đến bái phòng. Hào hột hơi hơi dùng đầu góc nghĩ một hồi, liền biết là ai. Vừa vặn về New York một chuyến, vì lẽ đó lì hệ nở đến ban ngày uống rượu. Ngươi cũng thật là có đủ phong túng. Luke tiếp nhận chén rượu, nhìn về phía hai chân chéo ngoại hạ bốt. Bởi vì màn hạ tờ tẳng kế hoạch bị công bố, đối phương gần nhất danh tiếng chính thịnh. So với sắp qua khí cả Pan America, cùng với từ từ giảm thiểu ở công chúng trường hợp xuất hiện số lần sụp màn muốn được hoan nghênh nhiều lắm. Ngươi không hiểu, Luke. Đây là nội tâm trống vắng biểu hiện. Hào bột cho mình ngực một hớp, một bộ cắt ưu nằm lười nhác dáng vẻ. Cao mày nói rằng, nếu như phía trên thế giới này thật sự có nữ thần trí tuệ, như vậy ta cảm thấy na nở dê đã cách ta mà đi tới. Từ khi màn hạ tở tẳng kế hoạch nghiên cứu tổ giải tán sau, trong lòng ta liền trơ nên vắng vẻ, dù cho là nhiều hơn nữa người phụ nữ đều bổ khuyết không được. Luke như mày, cười nói, nhìn dáng dấp ngươi bệnh cũng không nhẹ. Đúng, dạ vịt cu nở dê nói như vậy. Ta thậm chí từng thử một lần cùng ba cái đẹp đẽ gái lên giường. Nhưng vẫn như cũ vô dụng. Hào hột hai mắt nhìn trần nhà, một mặt phiền muộn nói rằng, ngắn ngủi vui thích qua đi, chính là vô tận trống vắng. Hết thể đều là như vậy đần độn vô vị. Nhìn thấy tiến vào hiền giả thời gian hào hột, Luke lắc đầu bật cười, sợ tạc nhà phụ tử cũng thật là một cái dạng. Không giống chính là, Tony mỗi lần xa hoa đổi truy qua đi, đều sẽ chạy đến lòng đất phòng thí nghiệm thao túng những người máy móc, phát tiết tăng cao linh cảm cùng tinh lực. Mà cha hắn nghiên cứu qua bom nguyên tử sau, có vẻ như đối với phổ thông trò chơi mất đi hứng thú. Cái kia kẻ sệ giặc có thể gây nên hứng thú của ngươi, nhờ ngươi tìm về muốn biết cùng sức sống sao. Luke nhấp một miếng hịt kỳ, như là nhìn thấy cá mắc câu tự, lạnh nhạt nói, ta nhớ được ngươi đối với nó cảm thấy rất hứng thú. Cô quạng trống vắng hợt đột nhiên vươn mình ngồi dậy, hai mắt trong nháy mắt khôi phục cao quang, cảm xúc mãnh liệt tràn đầy xoa xoa tay hỏi. Khi nào thì bắt đầu chờ ngươi gia nhập CN sau đó. Kệ sệ giặc nhưng là đẳng cấp cao nhất thu nhận vật, không phải nội bộ nhân viên không được tiếp xúc. Luke tung điều kiện, bây giờ nghĩ lại vẫn là ba đại diện cục trưởng Nít Fuji khá là thoải mái. Cutter cùng Howard đánh được rồi cơ sở, Alexander thì ở sở định được rồi giàn giáo. Đợi được chứng kho cục trưởng thượng vị, có thể nói là ngồi mát ăn bát vàng, chỉ cần muốn các loại biện pháp tham ô công khoản là được. CN gây dựng lại sau sở trệ tệ ghịt sở CN thì phim gì dẹt vợ không thành vấn đề hợp không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Đang đứng ở hiền giả thời gian hắn, CNGFT một cái có tính khiêu chiến vấn đề khó đến kích thích chống vắng tâm linh. Luke khá là thỏa mãn, có thể đem Howard kéo vào được quả thực không thể tốt hơn. Nhân lực tài nguyên 5 xỉ ẹn nghiên cứu khoa học thực lực 5 tài chính dự trữ 10 chờ đã. Ngươi hôm nay tới tìm ta sẽ không phải chính là vì đem ta kéo vào xỉ ẹn chứ? Gật đầu đáp ứng sau. Howard làm như phản ứng lại, dùng đối xử cặn bã nam ánh mắt nhìn phía Luke, hoán hận nói, đem ta cảm động trả về đến kẻ sẽ giặc đổi một cái nghiên cứu khoa học cố vấn danh hiệu, ngươi lại không lỗ lã. Luke không nhìn Howard lên án, tiếp tục nói về đề tài chính, ngày hôm nay đến tìm ngươi là có những chuyện khác. Ta muốn cùng ngươi đàm luận chuyện làm ăn. Làm đề tài dính đến thương mại cùng khoa học, còn có nữ nhân thời điểm, Howard thông thường gặp biểu hiện ra 100% chăm chú thái độ. Hắn suy nghĩ chốc lát, châm trước câu nói chuyện làm ăn sở tạc công nghiệp gần nhất mới vừa bắt bộ quốc phòng 2 bút đơn đặt hàng, danh nghĩa xưởng quân sự còn có vũ khí nghiên cứu phát minh trung tâm, cơ bản đều là nằm ở nghiệp vụ trạng thái bão hòa. Nếu như ngươi thiếu tiền lời nói, ta có thể học vốt, ngươi hiểu lầm ý của ta. Luke xua tay đánh gãy đối phương câu chuyện, là một người thương nhân, hơn nữa còn là một cái quân công xí nghiệp người cầm lái. Hào hột làm ra bất kỳ phán đoán, đều nên xuất phát từ đối với công ty lợi ích hợp lý suy tính. Này rất chính xác, cũng sẽ không để hắn cảm thấy bất mãn. Ta cũng không thiếu tiền. Luke để chén rượu xuống, tựa ở trên ghế sofa, nói ra như vậy một câu có chút khoe giàu tính chất lời nói thật. Ra ngoài trước đây, Philip thượng tá gọi điện thoại tới, nói cho hắn một tin tức tốt. CN kinh phí phê chuẩn hạ xuống, hơn nữa lựa chọn địa điểm cũng đã xác định. Hiện tại Luke, tay cầm 16 triệu khổng lồ tài chính, xác thực không thế nào thiếu tiền. Thời đại này Nga nở va nở đô la Mỹ, đầy đủ cứng chắc. Tuy nói cái kia cũng không phải là hắn cá nhân tài sản, vừa vặn vì là CN cục trưởng, tham ô công khoản tự nhiên là truyền thống kỹ năng nghệ thuật, không có vấn đề gì. Quốc biết bao nhiêu vẫn là cho ta điểm mặt mũi, không để CN cùng FBI như thế, ở lại cũ nát nhà lớn bên trong làng công. Luke sở dĩ nói như vậy, là bởi vì xem FBI, tiếp như vậy cơ cấu tình báo, thành lập ban đầu chỉ có thể ở nhà trắng phụ cận mấy gian kiểu cũ nhà trọ bên trong công tác, bắt hạ xuống kinh phí hoạt động QNZ có điều là 45 vạn đô la Mỹ. So sánh với chúng nó, CN đã rất được ưu đãi. Được rồi, xem ra ngươi là thật sự muốn nói chuyện làm ăn. Howard nhún vai một cái, đoan chính thái độ nói, để ta nghe một chút. Nước Mỹ địa phương trẻ trung nhất thiếu tướng, vĩ đại nhất chiến tranh anh hùng, hắn có ra sao phát ra trí phú biện pháp tốt. Sở tắc công nghiệp có hay không tiến quân thông tin ngành nghề ý nghĩ Luke chuẩn bị ở thông tin thời đại còn chưa đến trước, đem điện thoại di động cùng mạng lưới thông tin lạc bắt tay vào làm. Sở dĩ nghĩ như vậy, vẹn vẹn là bởi vì hắn không quá quen thuộc tin tức này lan truyền quá mức lạc hậu niên đại. 1940 năm nước Mỹ ba lê phòng thí nghiệm. Chế tạo ra bộ thứ nhất chiến địa điện thoại di động kỳ. 1958 năm, Xô Viết kỹ sư Leonid Khrushchev đối với điện thoại di động làm tiến một bước cải tiến, đem tam công cân trọng lượng giảm bớt đến 500 khắc. Có hai cục gạch to nho điện thoại vô tuyến, càng la phải chờ tới 1973 năm, do một cái đến từ mộ tỏ dầu là công trình kỹ thuật sư Martin của tờ nghiên cứu ra. Trước mắt thông tin ngành nghề, lại như là một tòa chờ đợi người khác khai thác mỏ vàng.